Chương 1506, Âm Dương Khách Sạn 62. Vị này Tam Hoàng tử sở dĩ chết, cũng không phải âm mưu, mà là linh hồn đã muốn ôn dưỡng hảo, nên thoát ly thân xác phản hồi địa phủ tố trước đi. Kỳ thật phán quan đầu thai, thân mình chính là cái phiền toái, trấn an bị cướp đoạt đầu thai cơ hội linh hồn đã là dễ dàng nhất, phiền toái hơn kỳ thật là đầu thai sau thân xác phụ mẫu thân ân. Quỷ sai cùng vô thường lực lượng không phán quan cường đại, phần lớn còn có thể sống kiếp trước, tiễn bước phụ mẫu mới sẽ chết, được phán quan lực lượng cường đại, trên cơ bản 2-3 năm liền sẽ phản hồi địa phủ. Đây liền đại biểu thân thể của hắn tất nhiên là thịnh niên chết non, người đầu bạc tiễn người đầu xanh vốn là lớn nhất thống khổ, cho nên phán quan phản hồi địa phủ sau, đều sẽ tiếp tục đi tới đi lui rừng gian, phụng dưỡng thân xác phụ mẫu đến lão. Đây chỉ là phổ thông nhân gia xử lý phương pháp, mà Tam Hoàng tử nơi ở là hoàng gia nhân quả nặng, chớ đừng nói chi là Tam Hoàng tử còn từng bị bắt trở thành ngôi vị hoàng đế đấu võ người, trên người liên lụy nhân quả càng nặng. Bởi vậy vốn nên tại thoát ly thân xác sau liền lập tức khôi phục ký ức Tam Hoàng tử cũng không thể khôi phục ký ức, ngược lại bởi vì không biết mình là vì sao mà chết, dẫn đến hắn biến thành một cái oán linh. Chỉ là hắn là phán quan, bản năng rất cường đại, tuy rằng không nhớ rõ chính mình là ai, lại theo bản năng thiết lập hạ kết giới đem mình mệt nhọc đứng lên, phòng ngừa chính mình sẽ ra đi hại người. Bất quá tác dụng phụ chính là hắn bị nhốt tại chính mình ảo cảnh chung, vẫn trải qua chính mình trước khi chết ngày đó. Nói ngắn gọn, Tam Hoàng tử chết cái gì mờ ám đều không có, thuần chính mình chết, hơn nữa xui xẻo như vậy phán quan tề song song cũng là lần đầu tiên gặp. Giờ phút này nhìn Tam Hoàng tử vẻ mặt cảnh giác dáng vẻ, tề song song có điểm buồn cười giơ tay lên, đầu ngón tay một điểm kim quang bắn ra, trực tiếp nhập vào Tam Hoàng tử thần hồn bên trong, giải khai hắn bị phong ấn ký ức. Phong ấn cởi bỏ sau, Tam Hoàng tử thân hình lóe lóe, từ mờ ảo hồn thể biến thành ngưng thật dáng vẻ. Cùng lúc đó trên người hắn quần áo cũng từ hoàng tử thường phục biến thành một thân hỏa hồng phán quan phục, trên thắt lưng ngọc truy cũng thay đổi thành phán quan bút, ngòi bút kim quang lóe ra, đại biểu là phán quan công lao. Khôi phục phán quan ký ức, trong đầu mê mang đều rút đi, giơ tay thu hồi kết giới, sở hữu ảo cảnh tạo vật toàn bộ biến mất, tất cả khôi phục nguyên dạng. Làm xong đây hết thể sau, đối phương hướng tới tề song song hành một lễ. Phùng Tấn đa tạ vị tiền bối này ra tay vì ta cởi bỏ ký ức phong ấn, tại hạ vô cùng cảm kích. Tề song song khoát tay, ngươi không cần khách khí như thế, ta tới đây cũng là thụ nhân chi thác, nếu ngươi đã muốn khôi phục ký ức, giải quyết tốt hậu quả sự tình chắc là không cần chúng ta hỗ trợ, ta cùng Ly Ngự đây liền đi. Sự tình sau đó là Phùng Tấn nên xử lý, Tề song song cùng Ly Ngự trực tiếp liền quay trở về Âm Dương khách sạn, thuận tiện đem chờ tin tức hình Yến Phi đưa đi hoàng tuyển. Chờ tề song song lại nhìn thấy Phùng Tấn đã là 3 tháng sau, Phùng Tấn là mang theo hình Yến Phi tất cả đến Âm Dương khách sạn hướng tề song song nói lời cảm tạ. Để cho tề song song ngoài ý muốn là, vốn tưởng rằng đã muốn đầu thai hình Yến Phi thế nhưng thành lâm thời quỷ sai. Địa phủ nhận người luôn khó khăn, chẳng những muốn năng lực, càng muốn nhân phẩm, hình Yến Phi thân là hoàng đế Long Uy Vệ, chức quan không lớn quyền lực lại nặng, nhưng hắn lại từ trước đến nay không ỷ vào chính mình là đế vương tâm phúc hại người. Hơn nữa tra án công bằng, làm người chính phái, vì vậy hình Yến Phi vừa tiến vào địa phủ liền bị lựa chọn làm lâm thời quỷ sai. Lâm thời quỷ sai chỉ cần biểu hiện thật tốt, liền có thể chuyển tránh. Hình Yến Phi trở thành lâm thời quỷ sai thời điểm, Phùng Tấn cũng trở về đến địa phủ. Lúc đầu Phùng Tấn là muốn dùng chính mình công lao, giúp hình Yến Phi đầu cái phú quý hảo đầu thai, cũng coi như toàn hắn ở nhân gian đối với chính mình một mảnh trung tâm. Không nghĩ tới hình Yến Phi thế nhưng thành lâm thời quỷ sai, như thế ngoại ý muốn chi thích, Phùng Tấn trực tiếp đem hình Yến Phi điều đến thủ hạ của mình, tận mắt chứng kiến cố. Địa phủ quan viên tuy rằng không làm việc thiên tư, nhưng mà cũng không phải hoàn toàn không thông nhân tình, tỉ như Phùng Tấn có thể nói thêm điểm một chút hình Yến Phi như thế nào thành quỷ kém, nhiều chỉ bảo một chút hắn tu hành, mang theo bên người nhiều chỉ bảo chút quỷ sinh kinh nghiệm chờ chờ. Có Phùng Tấn chiếu cố. Hình Yến Phi đối địa phủ sinh hoạt thói quen dung nhập hết sức nhanh chóng, không qua bao lâu tựa như không giống dạng, nhìn cùng cái khác quỷ sai cũng không có cái gì hai loại. Thế giới này đối tề song song mà nói, là một cái khó được thoải mái, lại không thoải mái thế giới, thoải mái là thế giới này, tề song song có thể vận dụng một ít chủ thần lực lượng. Bởi vì có thể vận dụng chủ thần lực lượng, tề song song ở thế giới này căn bản không có đối thủ, cho nên vô luận nàng gặp được sự tình gì. Đều có thể dùng nắm đấm đánh qua, bạo lực thông quan. Nói không thoải mái là bởi vì, làm Âm Dương khách sạn trưởng quỹ, Tề Song Song cơ hồ liền không có vài ngày là yên tĩnh đứng ở khách điếm, luôn luôn buôn ba đang làm sống trên đường. Tề Song Song ở thế giới này trọn vẹn dừng lại ngàn năm mới chán ghét khách sạn thân phận của trưởng quỹ, nàng đem Âm Dương khách sạn hợp đồng quay cho Ly Ngữ, nhượng Ly Ngữ tiếp nhận vị trí của nàng trở thành Âm Dương khách sạn trưởng quỹ. Sau lại lưu lại Mạn Châu xa hoa phụ tá Ly Ngữ, cái này ngàn năm thời gian, Phong Lâm cùng Bùi Thiếu Sâm cũng đều trưởng thành lên, có thể một mình đảm đương một phía, lại có càng thêm lợi hại Vân Thanh tại, Tề Song Song cũng có thể an tâm. Cho nên Tề Song Song tại đem thân phận của trưởng quỹ quay cho Ly Ngữ sau, liền đặc biệt tiêu sái rời đi thế giới này. Tỉnh lại lần nữa, nàng biến thành Kỳ Cung Song Song, ân, Kỳ Cung Kỳ Gỏng cái này dòng họ hết sức hoang vu. Theo chính mình đầu thai Kỳ Cung Song Song ký ức biết, nàng không có đụng phải thứ hai cùng chính mình cùng họ thị người. Thế giới này là cái rất kỳ quái thế giới, nói đơn giản, đây là cái nữ tôn thế giới, nữ tử vi tôn, nam tử vì ti tiện, nữ tử tam phu tứ thị, nam tử tam tổng tứ đức. Mà thân phận của Kỳ Cung Song Song lại là một cái hoàn khố đệ tử, mẫu thân của Kỳ Cung Song Song chín đại đơn truyền, không có gì thân nhân, Kỳ Cung Song Song làm dòng độc đinh. Từ nhỏ ngàn vạn sủng ái, dưỡng thành tiểu bá vương tính cách. Sau này Kỳ Cung Song Song phụ mẫu ngoài ý muốn mất sớm, Kỳ Cung Song Song không có người quản, lại có bạc triệu gia tài bản thân, tự nhiên là càng thêm tùy tiện phong lưu, thành nổi tiếng gần xa tán tài đồng nữ. Bởi vì Kỳ Cung Song Song hào phóng, bên người tụ tập nhất đại phiếu hồ bằng cầu hữu. Sau đó có một ngày, Kỳ Cung Song Song một người bạn Phương Diệu Chân cho Kỳ Cung Song Song giới thiệu một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Đương nhiên, cái này mỹ nhân tuyệt sắc là cái liêu yếu đu đưa theo gió giống nhau mỹ nam tử, gọi Đồng Hâm Liên, dựa theo Phương Diệu Chân theo như lời, Đồng Hâm Liên vốn là công tử thế gia, gia giáo là cực tốt. Chỉ là Đồng Hâm Liên phụ mẫu ngoại ý muốn mất sớm, thân thích không hiểu được hắn, chẳng những mưu kế đoạt Đồng Hâm Liên gia sản, còn muốn đem Đồng Hâm Liên bán nhập Câu Lan Ngọa Xá bên trong. Đồng Hâm Liên tự nhiên là thà chết không tử, thừa dịp loạn một người trốn thoát. Nay dựa vào chính mình làm cơm tay nghề, mở ra tiểu điếm miễn cưỡng sống tạm. Phương Diệu Chân nói mình cũng là đáng thương Đồng Hâm Liên, mới có thể thường thường đi Đồng Hâm Liên trong tiểu điếm tân bốc ăn cơm. Nay cũng là hy vọng Kỳ Cung Song Song cùng bản thân cùng đi cho Đồng Hâm Liên cổ vũ, mới có thể đem Đồng Hâm Liên giới thiệu cho Kỳ Cung Song Song.